Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Tông Tam Thiếu Gia sách mới. Giả Liên động tác rất nhanh, chỉ dùng thời gian nửa tháng, liền lặng lẽ lấy được Giả Tông thủ hạ tiểu, đệ thi đồng sinh tư cách, trực tiếp đưa đến Giả Tông trong tay. Đây là than tổ ong phối phương, còn có dụng cụ để mài phương pháp chế, luyện. Kiểm tra không có vấn đề, Giả Tông cũng không có kéo dài, cùng Giả Liên, đã hẹn tại bên ngoài hội hợp thời gian, trực tiếp đem hắn dẫn tới xưởng in, ấn sở thuộc cái nào đó vắng vẻ tiểu viện, đơn giản như vậy, quét mắt thật mỏng một trang giấy, còn có phía trên rải rác mấy chữ, Giả Liên sắc mặt khá là không xong, không phải đây, Giả Tông cũng không sợ Liên nhị trở mặt, khoan thai cười nói. Nếu quá, mức phức tạp, căn bản không có mở rộng cần thiết, sao có thể thay thế, củi lửa tác dụng, cái này, Giả Liên nghĩ cũng phải, buồn bực nói, tam đệ thật đúng là thủ đoạn cao, cường a, hết cách, trong phủ tài nguyên ta căn bản là không động được, cười khẽ một tiếng, Giả Tông 10 phần thừa nhận, cười khổ nói, có, một số việc căn bản là không có biện pháp. Chỉ có thể ra hạ sách này. Tiểu tử ngươi có can đảm, còn muốn nhúng chàm trong phủ tài nguyên, hay sao? Lấy làm kinh hãi, Giả Liên cũng không có vội vã tìm người thí nghiệm toa. Thuốc, buồn cười nói, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Ha ha, Giả Tông từ chối cho ý kiến. Nếu dựa theo Hồng Lâu nguyên tắc mà nói, thật ra thì hắn một chút cũng coi thường Liên nhị. Chủ yếu là... tên này căn bản là thấy không rõ tự thân định vị. Hồng Lâu trong nguyên tác, người này hiển nhiên thật đem mình làm vinh. Quốc phủ bên ngoài quản sự, ngay cả hắn đều theo bản năng cho rằng là đang giúp nhị lão gia Giả Chính quản lý ngoại vụ. Đơn giản chính là chuyện cười lớn. Coi như Giả Chính là vinh quốc phủ gia chủ thì thế nào? Giả Liên thế, nhưng là nhất đẳng tướng quân Giả Xá duy nhất con trai trưởng phủ. Tướng quân người thừa kế tước vị, chờ hắn kế thừa tước vị, hắn cái này thừa kế tước vị người cùng thế. Hệ Giả Bảo Ngọc, nhất định là muốn phân ra, rất rõ ràng, mặc kệ là lão thái thái vẫn là nhị phòng, đều coi trứng phượng, Hoàng Giả Bảo Ngọc là làm Vinh Quốc Phủ gia chủ nuôi dưỡng. Sau đó, Vinh Quốc Phủ tài nguyên cùng Giả Liên không có quan hệ gì. Nói cách khác, coi như thừa kế tước vị. Giả Liên cũng chỉ có thể đạt được phủ tướng quân tài nguyên, mặc kệ hắn trước mắt làm được là tốt hay xấu, đều cùng hắn cái này đại phòng con trai trưởng không quan hệ. Dưới tình huống như vậy, còn ba ba đi theo Giả Chính phía sau làm việc, còn một bộ đương nhiên dáng vẻ, cuối cùng chỗ tốt gì cũng không chiếm được, cũng là phải tại xử lý ngoại vụ thời điểm điểm rơi bạc số lượng còn ít đến đáng thương. Biểu hiện như vậy, chính là viết kép không rõ ràng. Liên nhị ca, nghĩ qua thế nào lo liệu than tổ ong làm ăn không có. Thuận miệng rời đi đề tài. Khẽ cười nói, Liên nhị ca đừng nên trách. Ta, chẳng qua là trong lòng có chút lo lắng. Làm sao lại lo lắng đã lên? Giả Liên cười mỉm đặt câu hỏi. Chẳng lẽ, cái này than tổ ong làm ăn, còn, có biến cố hay sao? Hắn chẳng qua là theo bản năng nói như thế, không có kinh qua đầu óc, than tổ ong làm ăn, hắn tự nhiên sớm có ý nghĩ, trong lòng đã có toàn, diện suy tính, chỉ chờ toàn diện trải rộng ra kiếm lời lớn, chỉ cần vừa nghĩ tới núi vàng ngân hải cuồn cuộn mà đến cảnh tượng, liền không nhịn được trong lòng một mảnh lửa nóng, thậm chí ngay cả, Vinh Quốc Phủ cái kia một đống chuyện hư hỏng. Cũng bị mất tâm tư để ý. Tới, thầy nhị thúc quản lý Vinh Quốc Phủ ngoại vụ. Nào có lớn hơn mình kiếm. Lời đặc biệt kiếm lời thư thái. Chờ Liên nhị ca đem làm ăn hoàn toàn trải rộng ra. Liền biết chuyện gì xảy ra. Giả Tông nhưng nở nụ cười không nói. Không có đem than tổ ong làm ăn. Tai họa ngầm đến ra. Đoán chừng hiện tại nói đúng là đi ra. Giả Liên cũng không nhất định sẽ đặt tại trong lòng. Vẫn là chờ hắn cảm nhận được áp lực sau. Thương thảo tiếp không muộn. Nói giỡn. Giống như là than đá bực này tài nguyên hình làm ăn. Tiểu đà tiểu, nháo hoàn thành. Một khi quy mô làm lớn ra liền sẽ chạm đến đỉnh cấp. Quyền quý lãnh địa, Vinh Quốc Phủ từ khi đời trước quốc công sau khi qua đời. Đã từ đỉnh cấp, quyền quý vị trí rớt xuống. Hiện tại tối đa cũng chính là nhị lưu quyền quý. Thậm chí còn có vẻ không bằng. Tiểu tử ngươi, còn cùng ta chơi như vậy trò hề. Giả Liên đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhịn cười không được trách mắng Âm Thanh, cũng không có quá mức để ý. Chính như Giả Tông dự đoán như vậy. Hắn lúc này đang lòng tràn đầy vui. Mừng, không có lòng dạ để ý tới chuyện khác. Nếu toa thuốc đã tới tay, Giả Liên không có cùng Giả Tông tiếp tục lắm. Điều tâm tư, xoay người lúc rời đi. Quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Nếu là, không có ta thay ngươi làm những kia tham gia thi đồng sinh tư cách. Tiểu, tử ngươi định làm như thế nào? Còn có thể làm sao? Giả Tông cười hì hì nói. Từng lượt bảo tiểu nhân đệ nhóm trở về Kim Lang, tham gia nơi đó quan phủ tổ chức thi đồng sinh thôi. Tiểu tử ngươi điên, ngoặc kép chấm chấm, hội tân lâu, kinh thành một nhà trung đẳng cấp bậc quán rượu, trừ cung cấp thịt rượu. Hội tân lâu lâu dài có nói sách tiên sinh đồn chú. Thỉnh thoảng sẽ còn mời một ít nổi danh hí kịch nhỏ lên đài biểu diễn. Ở kinh thành, phàm là đạt đến kích thước nhất định quán rượu, cơ bản, đều là bực này con đường. Đèn hoa mới lên, đúng là làm ăn nhất là hỏa hồng thời điểm. Mấy vị y phục không tầm thường công tử ca, hoảng du du tiến vào náo, nhiệt ồn ào hội tân lâu. Ở tiểu nhị nhiệt tình chào mời dưới, đi thẳng đến, lầu hai chỗ lịch sự, lắm mồm lão Lý, đêm nay nói cái gì đó. Trong đó một vị hoa phục thanh niên hiếu kỳ nói, sẽ không lại là vậy cái, gì tùy đường anh hùng, còn có cái gì tam hiệp năm nghĩa a, đều là khách quen, nói chuyện một chút cũng không có khách khí. Lắm mồm lão Lý, đúng là hội tân lâu chiêu bài một trong, kinh thành. Thuyết thư giới nổi danh thuyết thư tiên sinh, mấy vị y phục không tầm, thường thanh niên cũng hắn người nghe, mấy vị hôm nay có sướng tai. Già Lý chính dự định nói tông tam thiếu, mới ra tiểu thuyết, tiểu nhị ca mười phần nhiệt tình, một bên bưng trà đổ nước, còn vừa, không quên giới thiệu nói, tuyệt đối kêu các vị hài lòng. Tông tam thiếu, mở miệng hoa phục thanh niên khẽ nhíu mày, rất nhanh kịp phản ứng. Vỗ, bàn tay một cái cười nói, chính là cái kia viết ra anh em hồ lô còn có. Thần bút Mã Lương ra hỏa đi, đúng là hắn sách mới. Tiểu nhị ca liên tục gật đầu, cười nói, nghe nói lão Lý là mua đến sách mới, thế nhưng là ở tiệm sách kết bạn lề mề mấy canh giờ. Nếu thật là tông tam thiếu, sách mới, cái kia là nên hảo hảo nghe một chút. Không chỉ có mở miệng hoa phục thanh niên, còn lại mấy vị đồng bạn, cũng đều hứng thú, cái gọi là tông tam thiếu. Dĩ nhiên chính là Giả Tông bút danh, tương đối, trực bạch, chớ nhìn hắn chủ yếu lấy viết thiếu nhi sách báo nổi danh. Bởi vì chuyện, xưa mới lạ sáng chói, chính là người trưởng thành nghe cũng cảm thấy, tương đối khá, ít nhất so với gần như chán nghe tùy đường anh hùng. Còn có tam hiệp nam nghĩa phải có thú vị, mới lạ hơn nhiều, chậm rãi cũng tích lũy một, chút trưởng thành chen chúc. Lắm mồm lão Lý, nghe nói hôm nay có tông tam thiếu, sách mới. Nhanh, lên một chút bắt đầu đi, ta đều có chút đã đợi không kịp. Hiển nhiên, trong khách uống rượu tông tam thiếu chen chúc cũng không. Ít, không đợi hội tân lâu tiến vào náo nhiệt nhất giai đoạn. Đã có khách. Uống rượu kêu la, cái gì, hôm nay nói chính là tông tam thiếu, sách mới. Tông tam thiếu, là ai? Rất có danh tiếng, nhanh lên một chút bắt đầu đi. Trước nghe một chút lại nói. Mặc kệ nghe chưa từng nghe qua tông tam thiếu, đại danh. Một đám, khách uống rượu nghe nói hôm nay có thể nghe được tiết mục ngắn mới. Trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt rối rít ồn ào mở. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình.